Anh thương, thật xin lỗi, em thật sự không đáng giá để anh đối tốt với em như vậy. Thật sự không đáng giá, cái gì em cũng không thể cho anh, bao gồm thân thể, và cả trái tim này. Người như em hoàn toàn không có chút giá trị nào. Hừ, người đã đi rồi mà vẫn còn lưu luyến thế sao? Thật đúng là tình cảm. Một giọng nói lạnh lùng từ cửa truyền tới. Tô Lưu Cảnh vừa quay đầu ra nhìn. Quả nhiên, là Hình Hạo Xuyên. Hình Hạo Xuyên bước từng bước yêu nhã. Tựa như một con báo đang dò xét lãnh địa của mình. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy vĩnh viễn nhìn không thấy đáy bắn thẳng lên người cô. Lướt qua vùng trán bị thương mới vừa được Thương Thiên Kỳ hôn qua. Sau đó trượt xuống cánh môi hồng nhạt, nói, nếu như đã không bỏ được, vậy sao tối ngày hôm qua lại không trực tiếp đồng ý, còn băn khoăn cái gì? Mới vừa rồi anh ở ngoài cửa nhìn hai người bọn họ thân mật ôm nhau. Tô Lưu Cảnh ngoan ngoãn mặc cho Thương Thiên Kỳ hôn lên trên trán mình. Cuối cùng còn lưu luyến không rời nằm ở đó lẩm bẩm kêu tên của anh ta nữa. Chẳng biết tại sao, trong lòng như bốc hỏa, lướt qua lý trí cháy lan ra đồng cỏ. Anh, Tô Lưu Cảnh vốn cho rằng anh đến thăm mình, bởi vì loáng thoáng nhớ được tối hôm qua được anh và Thương Thiên Kỳ đưa mình vào bệnh viện. Nhưng không nghĩ tới anh vừa mở miệng lại nói những lời như vậy. Giận đến đỏ bừng mặt. Đáp, mời anh đi cho, nơi này không hoan nghênh anh, vì gắng sức nói quên cả cái trán vẫn còn đang bị thương. Nhất thời đau đến xanh mặt, Hình Hạo Xuyên bị cô nói vậy, sắc mặt càng thêm khó coi. Tô Lưu Cảnh, dám khiêu chiến với tôi sao? Cô cho rằng bây giờ đã tìm được núi dựa liền tỏ thái độ như vậy với tôi. Tô Lưu Cảnh đau đến xanh mặt, nắm thật chặt ga giường. Làm sao còn để ý đến Hình Hạo Xuyên đang nói cái gì? Thấy cô không phản bác, Hình Hạo Xuyên liền xem như cô đã mặc nhiên thừa nhận. Đôi mắt sắc ngày một sâu hơn, đi đến trước mặt cô, một tay chống lên trên giường nói, Tô Lưu Cảnh, không cần cố ý chọc giận tôi, cô hẳn đã biết hậu quả của việc cố ý chọc giận anh. Nhưng tại sao lại còn làm như vậy? Tô Lưu Cảnh cắn răng cố nén đau. Nhìn Hình Hạo Xuyên bá đạo giam cầm mình, đưa tay dùng sức chống lên ngực anh đẩy ra, nói, bỏ tôi ra, tôi không muốn gặp anh, không muốn gặp tôi, vậy thì cô muốn gặp ai? Thương Thiên Kỳ, Hình Hạo Xuyên nghiến răng thô bạo hỏi, tầm mắt tập trung lên thân hình của cô gái dưới người mình. Rõ ràng là bộ đồng phục bệnh nhân mỏng manh nhưng vì đang giãy giụa mà lộ ra một mảnh da thịt trắng mịn. Từ khe hở ở giữa hai hàng cúc, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy được bộ ngực mềm mại. Dáng vẻ yếu đuối kiều mị, trên gương mặt bởi vì tức giận mà hồng rực lên, lại mang một phong vị quyến rũ khác thường. Cổ họng của Hình Hạo Xuyên chợt khô khốc, hô hấp nháy mắt trở nên nặng nề, nhưng lại càng thêm tức giận. Bàn tay chạm vào quả anh đào mềm mại, nheo mắt âm trầm nói, ăn mặc như thế này. Rốt cuộc cũng không chờ được nữa mà phải tức tốc quyến rũ người ta lên giường. Muốn nhanh chóng củng cố địa vị thương phu nhân của mình đến vậy sao? Cô gái này lại dám ăn mặc như thế, lại không muốn gặp anh, chẳng lẽ là muốn cho tên Thương Thiên Kỳ kia nhìn sao? Hết chương.